Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, chương 624, chờ một chút. Đại trưởng lão ngươi muốn làm gì? Viêm Hà Bảo bên trong, hội trường bên trong, Viêm Hà Lâu trước khối kia trên đất trống, đối diện trên vách tường đồ đằng ngọn lửa ba cá nhân trong. Trong đó trên người một người ngọn lửa rõ ràng cùng những người khác bất đồng. Tại chỗ Viêm Giác người trên người ngọn lửa liền tính có mạnh có yếu. Diễm thân cao thấp không một, nhưng khác biệt cũng không tính vô cùng đại. Nhưng, nguyên bản đứng trong đó, cùng Viêm Giác đương nhiệm thủ lĩnh cùng vô cùng nhau Thiệu Huyền. Lúc này trên người đột nhiên bốc lên ngọn lửa, lại dọa mọi người giật mình. Mới vừa rồi còn khiếp sợ ở Viêm Giác người trên người ngọn lửa mọi người. Bởi vì chỗ kia dị biến, mà đem sự chú ý chuyển tới Thiệu Huyền trên người, đột nhiên hướng cao diễm thân, cơ hồ cùng Viêm Hà Lâu không sai biệt bao cao, sau đó tiếp tục kéo cao, thẳng đến đạt tới phụ cận khu vực nhường tất cả sự vật ngẩng mặt cao độ. Đây chính là vì cái gì a bất lực sẽ từ nhìn thẳng biến thành ngẩng mặt nguyên nhân. Hắn nhìn thấy chính là Thiệu Huyền trên người ngọn lửa dương cao một màn kia. Cao sông cột lửa không lại tiếp tục hướng cao lúc sau, liền bắt đầu chiều bốn phía lan rộng, cột lửa thêm thô, thậm chí có không ít ngọn lửa từ trong đó bay ra. Đối với này biến đổi cố, Viêm Giác người chỉ là ở sau khi kinh ngạc, liền bình tĩnh, trong mắt còn lộ ra vui mừng. Thiệu Huyền có thể vững vàng chiếm cứ chức đại trưởng lão. Một người chiếm đoạt chỉ có trưởng lão mới có tư cách đeo toàn bộ 6 khỏa cốt sức. Hơn nữa không có người có tia chút nào câu oán hận. Chính là nguyên nhân này, này cốt sức, không phải ai đều có thể đeo, kia 6 khỏa cốt sức, thay mặt tổ tiên ý chí, mà cái này ngọn lửa người khổng lồ, cũng chỉ có Thiệu Huyền đeo thời điểm mới có thể hiển hiện ra. Bọn họ ở yến hội kết thúc lúc sau cử hành tràng này cúng tế. Trong đó một cái mục đích chính là vì cho chết đi tổ tiên một câu trả lời thỏa đáng. Bây giờ, cốt sức có phản ảnh. Mặc dù ngọn lửa không bằng đã từng như vậy ngưng tụ, nhưng mà, tất cả mọi người có thể nhìn ra được, đây chính là cái kia ngọn lửa người khổng lồ, đại biểu đời đầu tiên tổ tiên ngọn lửa người khổng lồ. Tổ tiên ý chí xuất hiện, cái này làm cho tại chỗ Viêm Giác nhân tâm trong mọi thứ kích động lệ nóng doanh trọng đồng thời, lại chân thực đi xuống, bọn họ giờ phút này loại tâm tình này. Giống như là một cái vô cùng cố gắng học sinh, ở đem hết khả năng lúc sau giao ra một phần bài làm. Sau đó, có một vị bọn họ một mực mong đợi, sùng bái chấm bài thi lão sư rốt cuộc xuất hiện, hơn nữa cho bọn họ một cái khen ngợi. Bọn họ không cao hứng mới là lạ, Viêm Giác đời đầu tiên vu lưu lại này 6 khỏa cốt sức giúp bọn họ rất lớn bận. Không có này 6 khỏa cốt sức, không có tổ tiên lực lượng, bọn họ Viêm Giác không thể nhanh như vậy lại thuận lợi hợp lại. Bất kể là ban đầu ở biển bên kia bị chủ nô người đuổi giết sau kinh sợ, vẫn là sau này rẽ nước biển mà quy, đều mượn tổ tiên cốt sức lực lượng. Chỉ là sau này, cốt sức ở rẽ nước biển lúc sau, giống như là đã tiêu hao hết lực lượng một dạng, tiến vào trạng thái hưu miên, rất ít lại có đại chập chờn. Nguyên bản bọn họ ở kế hoạch tràng này cúng tế thời điểm, cũng không nghĩ qua cốt sức sẽ đột nhiên phát lực. Đây có thể nói là một niềm vui ngoài ý muốn. Không biết có phải hay không cốt sức lực lượng vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục nguyên nhân. Dương cao lúc sau dần dần hình thành diễm thân. Ngọn lửa tỏ ra hơi tản mạn. Không đủ ngưng tụ. Hình người không đủ rõ ràng. Nhưng dù vậy, cũng đã nhường Viêm Giác mọi người rất thỏa mãn. Hận không thể quỳ xuống đất dập đầu mấy cái. Viêm Hà khu giao dịch ngoài, trong núi rừng, tới dự tiệc bộ lạc đội ngũ, đều hoặc nhiều hoặc ít lưu lại một nhóm người ở bên ngoài chờ. Những người này đã muốn nhìn chăm chú Viêm Hà khu giao dịch bên trong động tĩnh, còn muốn đề phòng khu giao dịch ngoài khả nghi tình hình. Trừ bọn họ ở ngoài, còn có một chút theo đuôi dự tiệc đội ngũ cái khác chưa bị người mời. Bọn họ chính là bởi vì tò mò mà tới. Đều mai phục ở trong núi rừng. Lúc ấy khu giao dịch bên trong thịnh yến bắt đầu lúc, mùi thơm của thức ăn bay ra, chọc đến ẩn núp ở trong cánh rừng người nước miếng chảy ròng. Bụng cũng không nhịn được lớn tiếng kêu. Bọn họ cũng chỉ có thể uống chút mang theo đất mùi tanh nước. Nhai nhai cứng cứng thịt khô. Khu giao dịch bên trong đột nhiên rút lên ngọn lửa. Tự nhiên cũng hấp dẫn bọn họ sự chú ý. Viêm, Viêm Hà khu giao dịch bên kia. Bắt lửa. Chuyện gì xảy ra? Có người kinh hô. Vừa mới bọn họ chỉ cảm giác Viêm Hà khu giao dịch bên kia có nhường bọn họ vô cùng không thoải mái. Khí tức, đối với những cái này, bọn họ lý giải, rốt cuộc là Viêm Giác địa bàn. Đi tới người khác địa bàn, luôn sẽ có loại cảm giác này. Lúc trước không loại cảm giác này bọn họ còn cảm thấy không có thói quen. Nhưng mà này hung mãnh ngọn lửa, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sẽ không là Viêm Giác bộ lạc người. Rốt cuộc không nhịn được xuất thủ đi. Nói chuyện người lấy tay so làm đao. Nghiêng hướng xuống làm cái bổ chém động tác. Không đến nỗi a, Viêm Giác người sẽ như vậy ngu. Còn có, vào mấy cái kia bộ lạc. Những bộ lạc nhỏ kia liền thôi đi. Chẳng lẽ giống Mãng bộ lạc, Thiên Diện bộ lạc, Vị Bát bộ lạc những người kia. Sẽ không một tiếng vang liền bị giết chết. Xung quanh còn có hồi bộ lạc cùng Thiên Sơn bộ lạc ưng ở đây. Bọn nó đều không có dựa gần. Phụ cận quả thật có hồi bộ lạc cùng Thiên Sơn bộ lạc ưng ở xung quanh. Chỉ là, bọn nó bây giờ cũng không có trên không trung quanh quẩn, mà là ở Ly Viêm Hà khu giao dịch hơi xa địa phương. Nghỉ ở trên cây hoặc là nhô ra đá núi bên trên. Xem chừng Viêm Hà khu giao dịch động tĩnh, bọn họ cũng không có nghe được đại biểu chuyện gửi tín hiệu tiếng còi. Vào bộ lạc, không một cái tiếng còi. Lại chờ xem một chút. Mai phục ở trong rừng núi người. Khẩn trương nhìn chăm chú khu giao dịch bên kia động tĩnh. Thần kinh căng cứng. Thời khắc chuẩn bị chiều bên kia hướng. Mà lúc này, Viêm Hà khu giao dịch bên trong nhìn thấy một màn này người. Đồng dạng kinh ngạc. Đặc biệt là ở Viêm Hà bảo bên trong. Khoảng cách gần quan sát những người kia. Tâm tình vô cùng phức tạp. Nếu như nói, Viêm Giác ở nơi này làm ra mồi lửa khí tức đã nhường người kinh ngạc. Sau đó Viêm Giác người tự cháy, sự tình lại để cho đại gia khiếp sợ không thôi. Như vậy bây giờ, Thiệu Huyền biến hóa trên người, giống như là đang hừng hực đốt cháy đống lửa bên trong. Lại tạt một chậu dầu, xèo xèo cháy mọi người thần kinh, không thể hiểu nổi, khó có thể tưởng tượng, hoàn toàn không phải bọn họ đã từng lý giải thế giới. Ngày xưa kiên trì quan điểm, đều cần thay đổi, máu lửa đồng nguyên, cũng chỉ có nguyên nhân này mới có thể giải thích Viêm Giác bộ lạc vì cái gì không có mồi lửa. Lại có thể dẫn phát như vậy động tĩnh, cho dù chỉ là đã đoán, nhưng chân chính tiếp xúc tới những cái này, bọn họ trong lòng như cũ không cách nào ổn định. Còn bây giờ bọn họ nhìn thấy tình hình, đã không phải là đơn giản máu lửa đồng nguyên có thể giải thích được. Đây cũng là Viêm Giác đặc biệt năng lực, Viêm Giác tổ tiên truyền xuống lực lượng, bộ lạc khác người không cách nào thu được, bọn họ chỉ có thể ở bên cạnh tiếp tục nhìn, nhìn vị này Viêm Giác đại trưởng lão, đến cùng muốn làm gì. Lúc này Thiệu Huyền, đồng dạng không nghĩ đến một mực ngủ đông một dạng cốt sức, vậy mà sẽ đột nhiên sinh động, trong cơ thể đồ đằng lực, truyền thừa lực, cùng với cái loại đó đặc thù lực lượng. Vào giờ khắc này đang bị nhanh chóng rút đi. Trước ngực treo 6 khỏa cốt sức. Giống như là một cái vòng xoáy một dạng điên cuồng chuyển động. Đem Thiệu Huyền cung cấp lực lượng hút vào. Cái này cùng phía trước mấy lần đều bất đồng. Trước kia này 6 khỏa cốt sức. Hoặc là chủ động ra tới. Không cần Thiệu Huyền cung cấp quá nhiều lực lượng. Xuất hiện thời cơ cũng không phải Thiệu Huyền lựa chọn. Hoặc là chính là Thiệu Huyền vận dụng chính mình lực lượng đi kích thích cốt sức lực lượng. Giống như ban đầu rẽ nước biển về phía sau một đoạn kia. Cốt sức đã không cách nào lại chống đỡ tiếp thời điểm. Thiệu Huyền chính là dùng chính mình lực lượng đi chống. Nhưng bây giờ, cốt sức lực lượng xuất hiện cũng không phải là Thiệu Huyền chủ động đem nó kích thích ra. Có thể nói là chính nó tự phát xuất hiện. Chỉ là, lại cần Thiệu Huyền lực lượng chống đỡ. Cốt sức cũng không khôi phục. Thiệu Huyền nghĩ tới nguyên nhân. Đại khái là tổ tiên lưu ở cốt sức thượng sót lại ý niệm. bởi vì chàng này ý nghĩa trọng đại thịnh yến mà quá mức cao hứng, cho nên mới chính mình nhảy ra. Này đột nhiên tràn ra cốt sức lực lượng bên trong, có lẽ là bởi vì tổ tiên ý niệm nguyên nhân, Thiệu Huyền tâm trạng cũng bị một ít cảm nhiễm. Cái loại đó giống như là muốn cất tiếng gào thét tâm tình. Quả nhiên, tổ tiên hẳn là cao hứng vô cùng. Ở loại tâm tình này cảm nhiễm dưới, Thiệu Huyền động động, viêm giác mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bọn họ tầm mắt từ cao cao ngọn lửa người khổng lồ trên người. Rời đến Thiệu Huyền chỗ đó, ánh mắt chưa từng hạn sùng kính, đến kinh ngạc, rồi đến kinh sợ. Chờ một chút, đại trưởng lão ngươi muốn làm gì? Đừng nhấc chân, dưới chân lưu tình, chúng ta còn đứng ở ngươi bên cạnh a đại trưởng lão. Ngươi nhìn chúng ta, cầu đừng đạp, ngàn vạn đừng đạp, tại chỗ viêm giác người. Bất kể là thấy tận mắt Thiệu Huyền sử dụng tổ tiên năng lực tình hình người, vẫn là sau này nghe đến chuyển thuật người. Lúc này thấy Thiệu Huyền đột nhiên động tác, đều nghĩ tới một nơi, nhìn thấy một màn này viêm giác người. Tiền nhậm vẫn là đương nhiệm thủ lĩnh cùng vu, cùng với đa khang chờ đầu mục, mặt đều soạt dọa bạch, chỉ là có kia thân ngọn lửa che giấu, nhìn đến cũng không rõ ràng mà thôi. Nếu Thiệu Huyền nhấc chân đạp một chút, này một chân đạp xuống, chỉnh chàng thịnh yến kiên trì đến bây giờ tất cả cố gắng, tất cả đều uổng phí, không những biểu diễn không được viêm giác bộ lạc thực lực, ngược lại còn sẽ bị chê cười. Khoảng cách gần ai như vậy một cước lời nói, bất tử cũng trọng thương đi. Đặc biệt là chính mắt thấy quá lửa diễm người khổng lồ uy năng Trinh La cùng Đa Khang đám người. Tay đều run rẩy. Năm đó bọn họ từ bờ biển nơi dừng chân, toàn bộ lạc di rời. Đụng phải chủ nô phái ra truy kích đội ngũ lúc, bọn họ từng gặp qua Thiệu Huyền mượn tổ tiên cốt sức lực lượng. Trên mặt đất dẫm một cước. Sau đó, mặt đất cứ như vậy như địa chấn giống nhau nứt ra. Cũng tạm thời chấn nhiếp truy kích đội ngũ, ngăn hoãn bọn họ tiếp tục ép sát. Có thể đạp liệt địa mặt, có thể chống cự vương thú, có thể rẽ nước biển mà hành. Như vậy lực lượng, bọn họ những người này, có thể chịu đựng nổi sao? Vừa nghĩ tới lúc ấy bị đạp đến rạn nứt mặt đất, khối lớn cục đá đều lật lên tình hình. Lại nghĩ tới, nếu là đem tình hình lúc đó, phục chế đến chỗ này, sẽ như thế nào? Nhớ lại năm đó đi chỗ mỏ muối đụng phải vương thú thời điểm, bọn họ còn không thấy rõ Thiệu Huyền vận dụng tổ tiên cốt sức lực lượng dáng vẻ. Liền tất cả đều bị hất bay chôn tuyết địa trong. Một cái can đảm đều đang run rẩy. Càng nghĩ càng sợ, Trinh La đám người sắc mặt càng trắng hơn. Đại trưởng lão, cầu đừng nháo. Nhưng mà, bọn họ nhìn Thiệu Huyền dáng vẻ, không giống như là cố ý muốn tới một chút. Đại khái, thật giống như, khả năng, là tổ tiên ý tứ. Bọn họ bây giờ vô cùng muốn đi qua ngăn cản Thiệu Huyền tiếp theo hành vi. Nhưng lại ngại vì đối tổ tiên sùng kính, không dám tùy ý hành động. Do dự gian, chỉ thấy Thiệu Huyền bên kia lại động. Lần này, Thiệu Huyền không có động chân, mà là động thủ. Chỉ thấy Thiệu Huyền rủ xuống ở bên người hai cánh tay nhìn như tùy ý nâng lên. Không chung cái kia mơ hồ diễm thân. Lúc này cũng giống như nâng lên hai điều cánh tay một dạng. Nhìn thấy như vậy tình hình, viêm giác mọi người thở một hơi dài nhẹ nhõm. Không nhấc chân liền hảo. Sợ đến bọn họ mồ hôi lạnh trên trán đều đi ra. Trước kia cúng tế thời điểm, đại biểu tổ tiên ngọn lửa người khổng lồ cũng nâng lên qua hai cánh tay. Giống như là hoan hô như vậy dáng vẻ. Cho nên, bọn họ treo cao tâm, để xuống. Nguyên lai tổ tiên là muốn hoan hô a. Sợ đến chúng ta. Chờ một chút. Gì. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.